Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1167, bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình 33, nôn gạch dưới nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Liên Beta tinh nghiệm nôn, nhưng là cô không có tiếp a, rất nhanh đã tắt điện thoại. Nghĩ, cô lại móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, khi nhìn đến cái ghi chú, tâm can bảo bối, kia, Tô Yên chớp mắt, hắn thấy được, chắc là, thấy được đi, vô số suy nghĩ vọt tới. Tô Cổ ra tiếng, chị ăn cơm. Tô Yên đi qua cầm lấy đũa, cúi đầu ăn cơm. Đang ăn cô bỗng nhiên nói, nếu có một ngày em phát hiện vợ của mình ở bên ngoài có tình nhân, em sẽ làm như thế nào? Tô Yên chưa trải qua việc này, dù cho việc có tình nhân này không hề có liên quan đến cô. Tất cả đều là vấn đề của nguyên thân, nhưng hình như hiện tại tất cả đều tính ở trên đầu cô rồi. Tô Cổ mày nhíu lại, chị còn có tiền nuôi thêm một tên nữa. Tô Yên vừa nghe có chút héo, không có tiền, Tiểu Hồng, TTTTT, nếu giống cái của em thích giống đực khác, em khẳng định sẽ đánh chết giống đực kia. Tô Tiểu Hoa cắn một ngụm bánh kem dâu tây, đôi mắt trừng lớn, ký chủ tiểu tình nhân của chị bị Tống Du Cảnh đại nhân phát hiện. Tô Tiểu Hoa nhìn thấy Tô Yên cam chịu, vội vàng lại cắn hai miếng bánh kem, nó có cảm giác về sau sẽ phải ăn cỏ ăn chấu a, vẫn nên ăn nhiều hai miếng đi. Dù sao theo tư liệu của nó trước nay đều không có nữ chủ nào sau khi ngoại tình bị phát hiện còn có thể được tha thứ, được đối xử ôn nhu cả. Tô Cổ đưa ra một phương pháp, đánh chết không thừa nhận. Tô Yên ngẩng đầu, hữu dụng sao? Tô Cổ trầm mặc 3 giây, chưa từng thí nghiệm qua cũng không biết hiệu quả. Tô Tiểu Hoa, ký chủ, nếu không chị đi thẳng thắn, dù sao chị cùng tên tình nhân kia cái gì cũng không có. Ký chủ thật là còn oan hơn Đậu Nga. Từ đại hí kịch của Trung Quốc nói về nàng Đậu Nga bị chết oan. Bạn nào có hứng thú có thể lên GG search, oan Đậu Nga, không phải tình nhân của mình, lại phải cõng cái nồi này. Tô Yên móc ra hai viên kẹo, ăn vào miệng, cô còn chưa có theo đuổi hắn tới tay đâu, liền xảy ra chuyện này. Mà ở ngay lúc này, thanh âm Tiểu Hoa đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Tô Yên. Leng keng, chúc mừng ký chủ ngôi sao thứ hai sáng lên. Dứt lời Tô Yên quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoa. Không sai đấy chứ, Tiểu Hoa cũng thực kinh ngạc, trời ạ, đây là cái dạng yêu hận tình thù gì vậy? Dù là biết ký chủ ở bên ngoài có tình nhân, cũng vẫn thích ký chủ như cũ. Xem đi Tống Du Cảnh đại nhân cũng thật làm người đau lòng mà. Lại nhìn ký chủ nhà mình, hát thực giống cha nữ quá đi. Trong đầu Tiểu Hoa thổi qua vô số cốt truyện, cuối cùng, nó ra tiếng, ký chủ, nếu không chị giải thích rõ ràng với Tống Du Cảnh đại nhân. Hắn sẽ hiểu, đi, Tô Yên gật gật đầu. Ân, cô lên tiếng, sau đó cầm lấy đũa, đói bụng ăn no trước đã, chuyện giải thích hiểu lầm này rất tốn công lại tổn trí. Ăn no trước mới có thể giải thích rõ ràng, Tô Cổ ra tiếng, về cục đá kia Tiểu Hoa xem tư liệu cái gì cũng không tra được. Cục đá kia lai lịch bất minh, quan trọng nhất chính là tên áo đen đó nhìn qua cực kỳ để ý cục đá này. Chứng tỏ nó rất quan trọng, đồ vật minh giới, vật trí âm, Tô Yên gật đầu, không cần vội, lại cẩn thận tra tiếp. Cô nhớ rõ, lúc ấy thấy được Mộng Yểm đuổi theo người áo đen. Nếu có cơ hội gặp lại, có thể hỏi hắn, ăn cơm no Tô Yên chuẩn bị đi tìm Tống Du Cảnh. Nghĩ hắn hình như chưa ăn cơm, liền đi nhà ăn lấy cho hắn một phần đồ ăn, sau đó đi tìm hắn, đi đến trong phòng khám bệnh, phát hiện trên bàn Tống Du Cảnh đã bày biện hai hộp cơm tinh xảo. Trong đó một hộp cơm không biết là của ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một hộp khác có hình mèo phấn hồng chính là của người đang mặc bệnh phục đứng ở bên trong. Cách chương,